Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1326 Giáo Dục. Nhị, Trương Đào Hoa đều nghĩ kỹ rồi. Chờ ta bắt được cung tiễn, văn khóa võ khóa đều lấy đệ nhất, lại dùng tích phân đổi đệ nhị đem cung tiễn cấp tiểu muội. Trương tiểu muội chính ngồi xổm trên mặt đất chơi thổ, nghe được tên của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía tỷ tỷ, thủ hạ ý thức hướng trong miệng tắc, nhìn đến miệng nàng thượng một vòng thổ. Trương Đào Hoa ra đầu tê dại, duỗi tay vỗ rớt tay nàng, cùng nàng nương Vương Đại Nương nói: "A nương, chúng ta tiên sinh nói, hài tử nhập khẩu đồ vật phải cẩn thận, này đó dơ đồ vật không thể ăn, Vương Đại Nương không để bụng. Không sạch sẽ ăn không bệnh, ngươi khi còn nhỏ cũng không ăn ít." Trương Đào Hoa ngoặc kép: "Đó là bởi vì ta đói, lúc ấy không ăn, năm trước được mùa, trong nhà có lương thực dư, cũng muốn tỉnh ăn, khoảng cách thu lúa mạch còn có hơn 2 tháng thời gian đâu." Trong nhà liền còn có một túi lúa mạch. Trương Đào Hoa trầm mặc một chút sau nói: "Chờ ta bắt được cung tiễn, trước bán đổi lương thực đi. Tiên sinh nói, ngũ cốc dưỡng khí, nhân sinh bệnh đa số là bởi vì khí huyết không đủ, Vương Đại Nương. Ai không biết a, ăn cơm no, không sinh bệnh, này không phải không có sao. Năm trước đánh hạn tới lương thực còn không ít, năm kia cùng năm kia nạn đói, không nợ nhiều ít, năm nay chỉ cần ông trời hãnh diện, đến sang năm đầu xuân ít nhất có thể có 2 túi lúa mạch. Lại đến năm sau liền càng nhiều, Vương Đại Nương lén cùng trượng phu tính quá. Vui dạo dực, lại ngao 1 năm chúng ta liền thật sự có tổn lương, nàng sinh thời thế nhưng có tổn lương. Nàng sống hơn 20 năm, mặc kệ là ở nhà mẹ đẻ, vẫn là nhà chồng, chưa bao giờ gặp qua tổn lương. Năm rồi lúc này trong nhà đã bắt đầu canh xuông quả thủy, lạc khẩn lưng quần dựa uống nước cùng rau dại đỡ đói. Cho nên nàng đối hiện trạng thực vừa lòng, ít nhất trong nhà còn có 1 túi lúa mạch, 2 đấu nhiều mễ, 1 ngày 2 đốn có thể ăn hỗn cám mì bánh bột ngô cùng nước cơm. Thỏa mãn, nàng răn dậy Trương Đào Hoa, ninh mệt bụng cũng không thể mệt giáo dục. Bệ hạ nói, các ngươi là tương lai, chỉ có các ngươi học được tri thức, thiên hạ này mới có thể càng ngày càng tốt, chúng ta nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt quá. Cho nên cung tiễn không thể bán, ngươi đến cầm luyện tập tài bắn cung, ngươi muốn so bất luận kẻ nào đều phải cường. Đến lúc đó đến trong quân hoặc là trong triều vì bệ hạ cống hiến, bởi vì Triệu Hàm Chương là tướng quân xuất thân, một đường đánh giặc đăng đỉnh, dân gian đã có không khí, cũng không cảm thấy nữ tử tòng quân có cái gì không đúng. Trương Đào Hoa đáp ứng không bán cung tiễn, nhưng như cũ không được Trương tiểu muội ăn tay, siêng năng đi chụp tay nàng, đến cuối cùng rốt cuộc đem người chụp khóc, rước lấy Vương Đại Nương một trận tức giận mắng. Trương Đào Hoa không cảm thấy chính mình có sai, cùng nàng nương theo lý cố gắng. Tiên sinh nói triều đình ra 1 sách dân gian đại phu sổ tay, là thật nhiều đại phu tụ ở bên nhau viết thành, đã giao từ thư cục khắc bản, ngày mai ta liền đi học đường đổi giấy sao 1 phần trở về cho ngài xem. Kia mặt trên có thật nhiều tri thức, minh xác nói không thể cấp hài tử ăn tay, đặc biệt là giơ tay, căn bản không cần Trương Đào Hoa sao. Ở lần đầu tiên khắc bản phát đến các châu quận, đạt được chính diện hiệu quả sau, Triệu Hàm Chương lập tức hạ lệnh mệnh các châu quận thư cục chính mình khắc bản. Từ châu đến quận, lại đến huyện, cùng thôn, bảo đảm mỗi hộ nhân gia đều phải có 1 sách, cũng mệnh học đường mỗi tuần 1 tiết y học khoa, chuyên môn vì học sinh truyền thụ dân gian đại phu sổ tay. Lý Chính cùng thôn trưởng cũng muốn tiến học, lại từ bọn họ hồi thôn truyền thụ cấp thôn dân, này mệnh một chút. Áp lực lớn nhất chính là Lý Chính cùng thôn trưởng, trong học đường các tiên sinh đều hiểu một ít y lý, thời đại này chú trọng chính là y quốc như y người. Bất luận ngươi là đạo gia, nho gia, pháp gia vẫn là binh gia, đều sẽ cùng y lý nhắc lên một ít quan hệ, chú trọng chính là tiến nhưng y quốc, lui nhưng y nhân tu thân, càng đừng nói đại lượng từ trong học đường tốt nghiệp ra tới tân các lão sư, bọn họ không có cũ các lão sư bác học, nhưng cơ sở đều sẽ, thiên tự văn luận ngữ cùng kinh thi tam quyển sách đều là đọc toàn. Trừ ngoài ra chính là số học, từ Đức khóa cùng thời gian chiến tranh bị thương khẩn cấp xử lý, này mấy môn khóa là mỗi cái học đường cố định chương trình học, thời gian chiến tranh bị thương khẩn cấp xử lý là 4 năm sinh bắt đầu học chương trình học. Xem tên đoán nghĩa, chính là ứng đối chiến tranh chữa bệnh chương trình học, lúc ấy tình huống đặc thù. Triệu Hàm Trương Thỉnh chính là quân y cùng địa phương đại phu cho bọn hắn đi học. Trừ bỏ ngoại thương xử lý, tự nhiên còn sẽ có khác y lý truyền thụ, mà dân gian đại phu sổ tay nội dung cũng không cao thâm. Đây là 2 năm trước Triệu Hàm Trương Bình định hung nô nhập Lạc Dương sau sai người bắt đầu tu soạn. Mời đến đại phu đều là dân gian đại phu, lại từ Thái Y Viện Thái Y xét duyệt, đại gia cùng nhau biên soạn này thư, vì thông tục dễ hiểu, là mỗi một cái biết chữ người đều có thể học được. Thậm chí không biết chữ người nghe qua cũng sẽ cố ý viết đến ngắn gọn, thả đều là dùng ở nông thôn chi ngôn, nhằm vào đều là thường thấy chứng bệnh, chủ đánh chính là một cái dự phòng, khúc dạo đầu chính là nước lá thuần âm, trong nước rất nhiều không thể thấy sâu, cố không thể dùng để uống nước lá, đường uống nước sôi. Đại chứng bệnh tỉ như sinh hài tử hẳn là như thế nào sinh. Yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Người khác muốn như thế nào trợ giúp sản phụ sinh sản. Tiểu nhân như đánh cách như thế nào trị liệu khôi phục. Chỉ cần là trong sinh hoạt thường thấy chứng bệnh. Này bồn sổ tay thượng đều có ghi. Thả còn liệt ra 1, 2, 3 cái liệu pháp tới. Lý chính cùng thôn trưởng nhóm ở thống khổ lúc sau. Thực mau thích ứng. Thực cảm thấy hứng thú học tập, sau đó đem học được tri thức mang về thôn trang. Buổi tối lao động qua đi liền đem người đều tụ ở trên đất trống dựa vào ánh lửa từng điểm dạy bọn họ, mặt trên thậm chí có thảo dược tranh vẽ. Cùng với cụ thể sử dụng, thậm chí còn có trước mắt thảo dược giá cả, các thôn dân càng nghiêm túc. Mặt trên thảo dược nhìn đều hảo quen mắt a. Tỉ như này sa tiền thảo, gì, hiện tại bọn họ dưới chân dẫm còn không phải là sao? Đại gia tả hữu chuyển động cổ, sôi nổi dịch khai chân, la hoảng lên, cái này cũng là sa tiền thảo, này còn không phải là nghiêu gì, trên đường đều đúng vậy, sao chính là thảo dược đâu? Lý chính quát, hoảng gì, thảo dược cũng là thảo, lớn lên ở ven đường không phải thực bình thường sao? Trước nghiêm túc đọc sách, chờ học xong, về sau lại có chút tiểu bệnh tiểu đau, chính mình là có thể giải quyết, không được xả chút thảo dược đưa đến hiệu thuốc đi cũng có thể đổi nửa phó dược trở về. Đây đều là bệ hạ ân điển, các triều các đại. Có cái nào hoàng đế như thế ái dân, như thế quan ái ngươi ta bậc này thảo dân, bệ hạ lo lắng thỉnh nhân tu soạn này thư chính là vì chúng ta. Vì con của chúng ta, Lý Chính la lớn, hài tử luôn là chết non, một là ở mẫu thân trong bụng không phát dục hảo, cho nên trong nhà có tức phụ mang thai, các người phải đối tức phụ hảo điểm nhi, nghiêm khắc dựa theo sổ tay thượng nói, nhiều chiếu cố thai phụ, nhiều cấp thai phụ ăn trứng gà cùng gạo thóc, tình nguyện chính mình ăn ít điểm nhi, cũng không thể đói bụng thai phụ. Thứ hai là bởi vì hài tử mới sinh ra, đúng là mảnh mai thời điểm, lúc này phải hào hào mang hài tử, nghiêm khắc dựa theo sổ tay thượng dục nhi tới dưỡng dục. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể dưỡng ra khỏe mạnh hài tử. Các thôn dân cao giọng đồng ý, sôi nổi đi theo Lý Chính hướng tới phương Tây bái hạ. Trước cảm tạ hoàng đế ân điển. Sau đó liền phủng thư nỗ lực thoạt nhìn. Hết chương.